Ái Ngục, chương 73, góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Thư, dì Tây, người giúp việc bưng đồ ăn vào phòng, nhìn Đinh Tiểu Tuyên vết thương đầy mình nằm trên giường, không đành lòng nhẹ giọng gọi, Đinh Tiểu Thư. Dì Tây đặt đồ ăn lên bàn, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho cô, tỉnh dậy đi, Đinh Tiểu Thư. Trong mông lung nửa tỉnh nửa mê, Đinh Tiểu Tuyên cảm thấy có người gọi bên tai nhưng lại không có sức mở mắt ra, chỉ khi thân thể bị chạm vào cô mới cố sức mở mắt kéo ý thức về, người trước mắt là một phụ nữ trung niên. Dì Tây bị cái mở mắt bất ngờ của Đinh Tiểu Tuyên dọa hết hồn, bà rút tay về, nhưng rất nhanh, biểu tình trên mặt lại trở nên có chút không đành lòng, thở dài, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa bưng đồ ăn lên, nói với Đinh Tiểu Tuyên, Tiểu Thư nói, đây là bữa ăn dành cho Đinh Tiểu Thư, nàng. Hỏi cô, là muốn tự mình đưa, hay là để ta đưa? Tiểu Nghiên, phải đối mặt với con bé như thế nào đây? Toàn thân căng thẳng, thần kinh buộc chặt rốt cuộc có thể thả lỏng, lúc này, tất cả cảm giác đau đớn lần nữa xé rách cơ thể cô, sắc mặt càng thêm tái nhợt kiềm nén đau nhức, hai tay vẫn bị trói buộc ở bên hông, Đinh Tiểu Tuyên cố gắng hết sức để ngồi dậy. Miệng vết thương đã được bôi thuốc, có lẽ Lam Tử Ngưng sợ áo khoác kia quá thô ráp sẽ cọ lên vết thương, cho nên trên người cô lúc này đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, còn phía dưới thì có mặc quần, nhưng không mặc hết. Phòng này, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, chỉ là vẫn không có cửa sổ, cuối giường có một tấm gương dài. Đinh Tiểu Tuyên cố gắng nhích người, bọc chăn bò xuống giường. Dì Tây không biết Đinh Tiểu Tuyên muốn làm cái gì, vội vàng bỏ bàn thức ăn trên tay xuống, chạy tới đỡ cô. Tiểu Thư bảo cô nghỉ ngơi cho tốt đó. Trên mặt Đinh Tiểu Tuyên lộ ra nụ cười vô cùng khó coi, tránh tay dì Tây ra, cố sức đi đến trước tấm gương. Sắc mặt cô gái trong gương tái nhợt, trên má phải có vệt máu đỏ khác thường, kéo dài xuống tận cần cổ. Nếu để Tiểu Nghiên nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, chắc là con bé sẽ lại khổ sở tự trách, lại càng oán hận Lam Tử Ngưng thêm mấy lần mất thôi. Trong lòng run lên, Đinh Tiểu Tuyên cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của mình. Lam Tử Ngưng đối đãi tàn nhẫn, là ai đều cảm thấy không đành lòng, còn mình thì lại cam nguyện chịu đựng, thậm chí đến hiện tại còn giúp nàng thoái thác trách nhiệm. Chắc bởi vì cuối cùng vẫn là do nợ nàng. Đinh Tiểu Tuyên khẽ động khóe miệng, giọng khàn khàn nói, phiền gì, hãy để nàng được ăn ngon, nàng đang ở cách vách. Dì Tây thở dài, lấy trong túi ra cái điều khiển từ xa đưa cho Đinh Tiểu Tuyên, tường giữa là kinh, ấn nút này màn sẽ kéo ra, cô có thể nhìn thấy nàng, nhưng nàng không thể thấy cô. Lam Tử Ngưng, không phải là ngươi muốn triệt để dẫm nát tự tôn của ta, triệt để phá hủy ý chí của ta sao? Sao đến bây giờ lại cho ta đường lui chứ? Đau khổ của ta, ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Giọng nói khàn đặc đã biểu lộ hết sự mệt mỏi cạn lực của cô, Đinh Tiểu Tuyên xoay người một lần nữa ngồi lại giường, gì này, ngươi có thể truyền lời dùng ta được không? Cô nói đi, ta sẽ không để Tiểu Thư biết, cực độ uể oải kéo tới, nhưng trong mắt cô là một mảnh thanh minh sáng rõ, nói với Tiểu Nghiên ta sẽ dẫn nàng rời đi. Cầm điều khiển từ xa ném qua một bên, Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi ngã xuống, lẳng lặng để mình đắm chìm, mi mắt lại lần nữa rũ xuống, lông mi rung động. Trong lúc mơ màng, cô nhớ lại lúc thân phận bại lộ, Lam Tử Ngưng đã ôm mình vào trong ngực cứ liên tục gọi A Hựu, khi đó trong hai tròng mắt của nàng là oán hận, là sợ hãi, là đau lòng, cùng tuyệt vọng, khi đó tất cả khí thế cao ngạo của nàng, đều biến thành vẻ yếu ớt không chịu nổi một kích. Giống như Lam Tử Ngưng của bây giờ vậy, dùng gai nhọn bao bọc lấy bản thân, bao bọc trái tim đầy thương tích. Tra tấn mình, đồng thời nàng cùng bị giày vò, có lẽ chỉ có bị tra tấn đến cùng cực, đến bờ vực của sự sụp đổ, nàng mới có thể dừng tay đi. Nếu có thể thật sự hy vọng cứ như vậy chết đi, không bao giờ tỉnh lại nữa, mang hết tất cả những tổn thương này đi. Trước mắt thấp thoáng ánh sáng, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên. Gương mặt cô, đã quên mất đây là buổi sáng thứ mấy, một mình tỉnh lại, bên cạnh luôn có một phần đồ ăn rất phong phú, tất cả đều là thứ mình thích. Đau đớn cùng uể oải từ từ vơi bớt, vết thương trên người dần dần khép lại, miệng vết thương trên mặt cũng kết vảy. Chắc là vì cảm xúc ổn định cộng với đồ ăn đưa tới mỗi ngày đều được ăn hết nên hai tay đã được thả tự do. Chỉ là, Lam Tử Ngưng thủy chung không hề xuất hiện. Dì Tây gõ cửa, sau đó lại một lần nữa đúng giờ bưng đồ ăn đi vào. Đinh Tiểu Tuyên rũ mắt thản nhiên hỏi, dì Tây, Lam Tử Ngưng thế nào? Tiểu Thư, rất khỏe. Vẻ mặt dì Tây lúng túng, chần chờ trả lời. Nói cho ta biết đi. Đinh Tiểu Tuyên tiếp nhận đồ ăn, cúi đầu xúc cơm vào miệng, ăn không ngon miệng, nhưng không ăn sẽ khiến Lam Tử Ngưng chú ý. Tiểu Thư ở một mình trong căn nhà gỗ. Phía sau núi, mỗi ngày ta đưa đồ ăn đến, nàng chỉ ăn mấy miếng đã bảo ta đi về. Lam Tử Ngưng ở trong nhà gỗ, nói cách khác nàng đã thả lỏng cảnh giác. Thông qua bức tường kính trong phòng, Đinh Tiểu Tuyên quan sát thấy máy giám sát trong phòng của Đinh Tiểu Nghiên cũng đã dỡ xuống, có lẽ bởi vì Lam Tử Ngưng áy náy, giờ làm những chuyện này, đều là nhượng bộ. Nâng mắt nhìn bên ngoài, ánh sáng khá chói mắt cửa sổ đối diện bến cảng, chiếc du thuyền kia cách 3 ngày, lúc mặt trời vừa mọc sẽ chạy về phía tây, đến trạng vạng mới có thể trở về. Lúc thuyền cập bờ, sẽ dừng ở bến khoảng 15 phút, mấy thủ hạ cao to của Lam Tử Ngưng sẽ chuyển đồ ăn thức uống cùng mấy nhu yếu phẩm khác đi xuống, xong xuôi thuyền mới trở lại cabin, mà khoảng thời gian đó, không có ai trông coi thuyền cả. Khẽ thở dài, ít nhất Lam Tử Ngưng không có làm. Ra hành động quá khích còn chịu ăn cơm, xem như là kết quả tốt nhất đi. Ta là người già cả, không thể hiểu nổi tụi trẻ các cô. Nhưng, các người thật khiến người ta đau lòng. Dì Tây, hôm nay giữa trưa đưa cơm cho Tiểu Nghiên, có thể giúp ta đưa cái này cho nàng được không? Đinh Tiểu Tuyên lấy một mảnh kim loại nhỏ từ dưới giường ra. Nó được lấy xuống từ khung gương, cô mài cả ngày lẫn đêm, làm cảnh của nó sắc bén vô cùng. Cô đi tiểu thư phải làm sao? Ta, sẽ trở về. Đinh Tiểu Tuyên tự giễu cười cười, hít sâu một hơi, cố gắng nhét hết đồ ăn vào miệng. Đưa Đinh Tiểu Nghiên đi, Lam Tử Ngưng muốn tra tấn mình thế nào đi nữa, đều không sao cả. 10 phút sau mới ăn xong, đưa khay cơm lại cho dì Tây. Dì Tây, lúc trạng vạng, phiền dì giúp ta một chuyện. Đến 4 giờ chiều, Đinh Tiểu Tuyên xoay người, chậm rãi đi tới cửa. Phòng, vẫn nắm cửa. Cửa không có khóa, cũng không có ai canh gác, cô vẫn luôn biết. Đi tới trước cửa phòng cách vách, cô hít sâu một hơi, gõ nhẹ cửa phòng. Tiểu Nghiên, lát nữa dù có nghe thấy chuyện gì cũng đừng xen vào, đợi đến khi nghe thấy tiếng Minh Huy, em bỏ chạy, chạy thẳng đến bến tàu. Đinh Tiểu Tuyên nhìn lại hành lang dài, một người canh gác cũng không có, cô biết bây giờ Lam Tử Ngưng nhất định đang chịu đựng nội tâm dằn vặt. Bởi vì Lam Tiêu Tần, nàng phải hận mình, nhưng nàng lại không thể buông, trong lòng nàng dằn vặt nên dùng những phương thức tàn nhẫn như thế để phát tiết, vòng đi vòng lại khiến bản thân máu tươi lâm ly. Cố gắng dằn lại những suy nghĩ không ngừng tuôn ra, Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi đi xuống cầu thang, lầu 2 vẫn không có ai trông coi. Đại sảnh lầu 1 bốn thủ hạ, là 4 gương mặt quen thuộc có lẽ. Người của Lam Tử Ngưng trên đảo này cũng chỉ có 4 người này cộng thêm Minh Huy ở trên thuyền mà thôi. Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên xuất hiện khiến 4 người kia bất ngờ cảnh giác nhìn cô nhưng không có nói chuyện, Đinh Tiểu Tuyên cười đi vào phòng ăn, một người trong 4 bước nhanh đi theo. Đinh Tiểu Tuyên cười nói với dì Tây. Dì Tây, bữa tối để ta làm đi. À, chuyện này, dì Tây đang cầm dao cắt đồ ăn, thủ hạ lắc đầu ý bảo A Biu không đồng ý, Đinh Tiểu Tuyên quay lại nhìn A Biu. Không cần nói với Lam Tử Ngưng, ta muốn cho nàng một bất ngờ ta cũng sẽ không dùng tới dao, để dì Tây chuẩn bị nguyên liệu ta chỉ phụ trách nấu thôi. Được chứ, A Biu vẫn lạnh mặt đi đến giá cắm dao, lấy hết dao đi, sau đó kéo dì Tây đến cạnh mình, chắn trước mặt dì Tây, chuẩn bị nguyên liệu này trước ngươi làm đi. Đinh Tiểu Tuyên cười cười cám. Ơn người A Biu, rằng có cả tiếng đồng hồ, 4 người thủ hạ tập trung hết ở phòng bếp tới tới lui lui nhìn Đinh Tiểu Tuyên bận rộn đến mức đổ đầy mồ hôi. Làm rối tung cả căn phòng, cũng chỉ làm ra một dĩa cá bơn hấp, một chén gạo nếp nhồi táo đỏ, một dĩa trứng sốt cà chua cùng một dĩa rau cải thìa trụng nước sôi rồi bỏ vào chảo dầu xào lên. Cá bơn hấp, gạo nếp nhồi táo đỏ, trứng sốt cà chua, rau xào, đồng hồ treo tường trong phòng bếp đã chỉ đến 5 giờ. Đinh Tiểu Tuyên quay đầu lại nói với A Biu và dì Tây, ta trở về phòng đây, bây giờ Lam Tử Ngưng không muốn nhìn thấy ta. Các ngươi đưa đến cho nàng đi. Dì Tây gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng nói với A Biu, không cần bỏ vào cà mèn, trực tiếp mang đi như vậy đi, giữ nguyên mùi vị, hẳn là tiểu thư sẽ thích lắm. Ngươi với Tiểu Hồ cùng đi đi. A Biu nhìn, Đinh Tiểu Tuyên đã đi tới chỗ cầu thang, nói, được rồi. Đi theo phía sau Đinh Tiểu Tuyên, dì Tây bưng đồ ăn cùng Tiểu Trương đi tới, không vì cái gì khác Tiểu Trương đi lên để xác nhận Đinh Tiểu Tuyên có về phòng của cô thật không. Tiểu Trương, đốt cho ta điếu thuốc được không? Đinh Tiểu Tuyên nói với hai người vừa vào phòng, Tiểu Trương nghĩ một chút, lấy trong túi áo ra một điếu thuốc đốt xong đưa cho Đinh Tiểu Tuyên. Đinh Tiểu Tuyên đưa lên miệng, sau đó vào toilet. Đi thôi, dì Tây dẫn Tiểu Trương đi qua phòng Đinh Tiểu Nghiên cách vách, Tiểu Trương xác nhận tình huống của Đinh Tiểu Nghiên xong thì đi xuống lầu. Cảm thấy Tiểu Trương đã đi xuống lầu, Đinh Tiểu Tuyên lấy con dao nhỏ dì Tây đặt dưới chén ra, xé đôi bức màn trong phòng tắm, dùng khói châm đốt kéo ghế dựa vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa phòng tắm lại. Nhìn qua, cửa sổ chiếc du thuyền nọ đã tiến vào tầm nhắm, A Biu và Tiểu Hồ bị sai đi đưa cơm, giờ chỉ có hai người, không đủ người, chắc Minh Huy cũng sẽ cùng đi giúp đỡ. Đinh Tiểu Tuyên hít sâu một hơi, nhìn khói trắng bay ra dưới khe cửa, xoay người ra khỏi phòng, cô đi thẳng tới cầu thang lầu 2, chỗ này có phòng chứa đồ ít bị người chú ý, Đinh Tiểu Tuyên núp bên trong, trên sàn là dây điện dì Tây chuẩn bị, Đinh Tiểu Tuyên dùng dao nhỏ tước ra hai sợi dây đồng, sau đó nhét vào trong túi. Không xong rồi, Huy ca, lửa, phòng của Đinh Tiểu Thư có lửa, Tiểu Trương, nhanh đi dập tắt lửa, mẹ nó, tại sao các ngươi không trông chừng cô ta? Chấm, Tiểu Lâm đi báo cho Ngưng tỷ mau. Đợi cho tiếng bước chân đều đi xa, Đinh Tiểu Tuyên lao xuống lầu chạy thẳng tới bến tàu. Đúng vậy, trên thuyền không còn ai hết, hiện tại Lam Tử Ngưng còn chưa xuất, hiện lực chú ý của mọi người đều đặt trên căn phòng tắm kia. Đinh Tiểu Tuyên chạy vào buồng điều khiển, dùng dao nhỏ phá bộ phận khởi động, tước xuống hai đoạn vải từ trên áo, buộc vào dây điện. Sóng biển rất lớn, tiếng sóng rất vang, át hết tiếng khởi động của thuyền. Đinh Tiểu Tuyên cúi thấp đầu, bây giờ chỉ chờ Đinh Tiểu Nghiên xuất hiện. Chị ơi, phía sau là tiếng gọi và tiếng bước chân chạy lên tàu của Đinh Tiểu Nghiên. Đinh Tiểu Tuyên không kịp quay đầu lại, trực tiếp thay đổi phương hướng chạy thuyền ra ngoài, cô kéo tốc độ lên cao nhất, sau đó quay đầu lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy, là bóng dáng Lam Tử Ngưng chạy vào biệt thự. Chị ơi, Đinh Tiểu Nghiên từ phía sau ôm chặt Đinh Tiểu Tuyên, nàng nhìn thấy vết thương trên mặt Đinh Tiểu Tuyên, xin lỗi. Nếu không vì ta, ngươi sẽ không rơi vào tay nàng ta. Thực xin lỗi, Đinh Tiểu Tuyên căng cứng người, cúi đầu Tiểu Nghiên, không sao hết. Mẹ vẫn còn chờ chúng ta đó. Tác giả có lời muốn nói, chuyện khởi động du thuyền gì đó, hãy coi như mây bay đi. Editor có lời muốn nói, mình đang cân nhắc sửa lại xưng hô giữa các nhân vật cho bộ truyện ra dáng hiện đại hơn. Các bạn góp ý về xưng hô giữa Ngưng và Tuyên trong các hoàn cảnh với, nha nha nha. OTL, cách chương.